Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, huyết sát thành. Thời gian vội vàng trôi qua, ba thành cộng đồng tổ chức chân bảo giao lưu hội hôm nay bắt đầu. Toái Không Sơn Mạch chỉ có 3 tòa thành trì, vốn là phồn hoa hưng thịnh vô cùng. Tổ chức chân bảo giao lưu hội tin tức tán bá xuất về phía sau. 3 tòa thành trì càng là đông nghịt chen vai thích cánh. Phồn hoa cường thịnh, chân bảo giao lưu hội tổ chức điểm nhất định phải tại huyết sát thành. Huyết sát thành càng là mỗi ngày đều có đại lượng người ra vào. Trùng hợp dạng này thịnh hội, Lộ Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Huống chi chân bảo giao lưu hội bên trên sẽ xuất hiện chân quý linh vật, đan dược, khoáng thạch vân vân, đương nhiên đây đều là thứ yếu, dù sao hắn dưới mắt không phải nhu cầu cấp bách linh vật, đan dược, khoáng thạch vân vân, nhưng có một chuyện lại cực kỳ trọng yếu, thậm chí cần phải mượn chân bảo giao lưu hội đến giải quyết hết. Hắn đã đem võ đạo ý cảnh giao cho người áo đen trong tay. Người áo đen hiện tại khẳng định biết võ đạo ý cảnh là một cái phỏng tay khoai lang. Chỉ cần biết rằng điểm này, người áo đen tất nhiên sẽ không quang minh chính đại bán đi mất võ đạo ý cảnh. Bây giờ vừa lúc mà gặp, người áo đen chỉ cần không ngốc, liền sẽ tại ba thành tổ chức chân bảo giao lưu hội thượng tướng cái này phỏng tay khoai lang ném ra. Bên ngoài, Lộ Thần lúc trước sở dĩ đem võ đạo ý cảnh giao cho người áo đen, chính là có ý tưởng này. Kể từ đó, những phe khác liền sẽ không đem võ đạo ý cảnh liên hệ đến trên người hắn. Dù sao hắn có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Sáng sớm, luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu rọi băng phong thành. Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người cùng rời đi băng phong thành, tiến về huyết sát thành. Huyết sát thành ở vào băng phong thành đông phương, giữa hai thành cách xa nhau số trăm dặm, một đám võ đạo tu sĩ đi đường, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Không đến nửa cái canh giờ, Lộ Thần bọn người đến huyết sát thành. Đây chính là huyết sát thành. Ánh mắt nhìn về phía trước hùng vĩ thành trì, Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Băng phong thành không ngừng mà tiêu tán ra hàn ý, mà huyết sát thành phảng phất một đầu phủ phục tại dãy núi ở giữa đáng sợ cự thú. Tiêu tán chảy máu tanh khí tức, hắn âm thầm cảm giác, huyết sát thành tiêu tán ra huyết tinh khí tức lại có thể ảnh hưởng mình khí huyết ba động. Đột nhiên, Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua một đạo linh quang. Không hiểu cảm thấy cỗ này huyết tinh khí tức có chút quen thuộc vị đạo. Suy nghĩ một phen, Lộ Thần chợt nhớ tới, lúc trước mình còn tại Thanh Hà Thành thời điểm, thắng được Thanh Hà Thành niên hội thứ nhất, tiến tới đạt được tiến vào vạn thú trong huyết trì tắm rửa tu luyện cơ hội. Dưới mắt huyết tinh khí tức liền cùng kia vạn thú trong huyết trì huyết tinh khí tức cực kỳ tương tự. Giữa hai bên không có cái gì liên hệ đi. Giây lát, Lộ Thần lại đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Phải biết, Thanh Hà Thành cùng Toái Không Sơn Mạch cách nhau cực xa, ngàn dặm không ngừng, mà vạn thú huyết trì là tu luyện dùng. Huyết sát thành tịnh hóa trận pháp thì là dùng để tịnh hóa thiên địa năng lượng. Có thể có liên hệ gì? Cảm thấy, Phương Ấn cười hỏi. Lộ Thần khẽ gật đầu. Huyết sát thành tiêu tán ra huyết tinh khí tức tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng có thể ảnh hưởng đến võ đạo tu sĩ khí huyết ba động. Hắn không muốn cảm giác được cũng khó khăn. Đây là huyết sát thành tịnh hóa trận pháp, cùng băng phong thành tịnh hóa trận pháp công hiệu tương tự, nhưng lại có khác biệt chỗ. Phương Ấn giải thích một câu, Lộ Thần giật mình. Lại là một loại tịnh hóa trận pháp. Quả nhiên cùng băng phong thành tịnh hóa trận pháp không giống. Nghe nói trước đây thật lâu, có một đầu vô cùng cường đại thượng cổ yêu thú vẫn lạc ở đây. Huyết sát thành chính là xây ở đầu này thượng cổ yêu thú vẫn lạc chi địa bên trên. đồng thời kiến tạo huyết sát thành người lấy thượng cổ yêu thú thi thể luyện chế ra che chở huyết. Sát thành tịnh hóa trận pháp. Tiêu Nhạc Du nói, Lộ Thần trong lòng hơi kỳ, bất quá loại chuyện này khẳng định là không thể nào khảo cứu. Muốn không phải vậy cũng không phải là nghe nói. Bất quá ba thành tịnh hóa trận pháp hoàn toàn chính xác bất phàm. Lộ Thần thầm nghĩ, không biết lúc trước vì ba thành luyện chế tịnh hóa trận pháp người đến tột cùng là bực nào cao võ. Đạo cảnh giới, đang khi nói chuyện, Lộ Thần đám người đi tới huyết sát thành lối vào trận pháp trước. Bọn hắn tới đã tính toán sớm, nhưng huyết sát thành lối vào trận pháp trước hay là sắp xếp lên hàng dài. Bốn phía có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh chớp động không thôi. Đều hội tụ hướng chỗ này cửa vào trận pháp. Hiển nhiên còn có càng nhiều người muốn tràn vào đến huyết sát thành nội tham gia lần này chân bảo giao lưu hội, quả nhiên là rầm rộ. Lộ Thần nhìn một cái, phía trước đội ngũ còn có chừng 100 người. Cũng may huyết sát thành thủ vệ làm việc hiệu suất rất nhanh. Chỉ cần thu đủ linh thạch, lập tức cấp cho thông hành ngọc bài. Cầm tới thông hành ngọc bài người lại lập tức bị bên cạnh thủ vệ mang lên cửa vào trận pháp. Về sau lập tức mở ra trận pháp, đổi tại tầm thường thời điểm, là sẽ không qua loa như vậy để cho người ta vào thành. Huyết sát thành lối vào trận pháp vẫn như cũ là bát giác ngọc thạch trận pháp. Cùng băng phong thành lối vào trận pháp đồng dạng, chính là cửa vào này trận pháp. Lộ Thần mới âm thầm cảm thấy ba thành tịnh hóa trận pháp nhưng thật ra là từ cùng là một người luyện chế ra tới, cả đám đạp vào bát giác ngọc thạch trận đài. Trận pháp bị thủ vệ mở ra, nhất thời, trận pháp quang mang lóa mắt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vụt sáng điện giống như từ đám người bên trong lao ra. Vô cùng nhanh chóng phóng tới bát giác ngọc thạch trận đài. Như muốn theo cái kia trận pháp quang mang cùng nhau biến mất tiến vào nội thành. Oanh, chỉ gặp xông tới người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Đồng thời hai tên băng phong thành thủ vệ lách mình tiến về kia đập vào người rơi xuống địa điểm. Vậy mà muốn xông vào huyết sát thành, thật sự là muốn chết a. Người này khẳng định là bên ngoài tới ngu ngốc, vào thành một ngày liền muốn thu lấy 3 viên. Trung phẩm linh thạch, mà lại thấp nhất 10 ngày lên. Các ngươi đây là tại cướp bóc. Sớm nhất chỉ cần 1 viên trung phẩm linh thạch. Một đoạn thời gian trước cũng chỉ muốn 2 viên trung phẩm linh thạch. Chân bảo giao lưu hội lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi vậy mà lại lên giá. Đây là khi dễ người thành thật a. Xung quanh có người phàn nàn. Thanh âm lơ lửng không cố định. Để cho người ta vô pháp tìm được ngọn nguồn. Người nói chuyện dụng ý khó dò. Muốn thừa cơ bốc lên chúng nổ. Bức bách huyết sát thành chịu thua. Giảm xuống vào thành cần giao phó linh thạch số lượng. Nói đúng. Vào thành giá quá lớn. Đem giá cả khôi phục lại lúc trước. Rất nhiều người phụ họa. Nhưng đều thanh âm lơ lửng không cố định. Đều không muốn làm chim đầu đàn. Ninh Ngạo lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, không để ý đến kêu gào đám người. Đúng lúc này, lúc trước ý đồ xông vào nhập huyết sát thành người bị hai cái thủ vệ kéo như chó chết kéo trở về. Ninh Ngạo làm một cái hướng phía dưới phất tay động tác. Hai tên thủ vệ tâm lĩnh thần hội, một người chế phục xông vào người, kỳ thật đã không cần chế phục, một người khác không làm do dự. Một đao chém xuống, phốp, đầu người lăn xuống, máu tươi phun tung tóe xa một trượng. Rất nhiều người nhao nhao mau né tới. Bốn phía thanh âm lập tức biến mất hầu như không còn. Ninh Ngạo thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói, huyết sát thành hoan nghênh các vị vào thành. Nhưng nếu có người không tuân thủ huyết sát thành quy củ, huyết sát thành cũng sẽ không nương tay. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không đang gọi rầm rĩ. Huyết sát thành quá độc ác, căn bản không kiêng kỵ cái gì. Ninh Ngạo có ý tứ là, thành này bọn hắn yêu có vào hay không? Không tiến liền lăn, nếu như hỏng huyết sát thành quy củ, vậy sẽ phải đứng trước huyết sát thành lửa giận. mọi thứ nghĩ thông suốt, rồi hãy nói lại làm. Tất cả mọi người sợ huyết sát thành đồ đao bỗng nhiên rơi xuống trên cổ mình. Tự nhiên không có người làm chim đầu đàn. Bốn phía trật tự khôi phục. Đám người vào thành tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều. Huyết sát thành thật đúng là điên rồi. Diêu Tâm Duyệt thấp giọng nói. Dạng này có thể nhanh nhất duy trì được trật tự hiện trường. Huống hồ, không bỏ ra nổi ba viên trung phẩm linh thạch. Lại muốn vào thành, cuối cùng cần dựa vào xông vào. Loại người này chắc chắn sẽ không có quá lớn bối cảnh cùng lai lịch. Huyết sát thành bắt được đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Chính hảo bắt hắn đến gian đe. Tiêu Nhạc Du nói, Ninh Ngạo ánh mắt quét qua. Chỗ đến, rất nhiều người nhao nhao bỏ qua một bên ánh mắt. Không cùng hắn đối mặt. Đột nhiên, Ninh Ngạo ánh mắt dừng lại. Lập tức hướng Phương Ấn bọn người đi tới. Phương đại gia, Ninh Ngạo chắp tay nói. Thần thái cung kính, Ninh thống lĩnh, Phương Ấn cũng là chắp tay. Cũng không khinh thường, Ninh Ngạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Phương Ấn bên cạnh. Đảo qua Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Thần. Quả nhiên bất phàm. Hắn không có nói Lộ Thần là tội tông đệ tử thân phận, mà là cực kỳ tán thưởng đánh giá Lộ Thần. Gần nhất Toái Không Sơn mạch bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên chạy không khỏi tai mắt của hắn. Người này là huyết sát thành ngoại thành đại thống lĩnh Ninh Ngạo. Tiêu Nhạc Du âm thầm dài thích một câu, gặp qua Ninh thống lĩnh. Lộ Thần chắp tay thi lễ, trong lòng minh bạch. Cái này Ninh Ngạo thân phận, địa vị cùng Băng Phong thành Lôi Tông Minh tương tự. Ninh Ngạo gật gật đầu, chư vị mời đi theo ta. Nói xong, Ninh Ngạo tự mình dẫn dắt Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người tiến về Bát Giác Ngọc Thạch trận đài. Đến Bát Giác Ngọc Thạch trận đài trước, Ninh Ngạo triệu hoán đến một tên thủ vệ, 5 cái thông hành ngọc bài. Thủ vệ lúc này xuất ra 5 cái thông hành ngọc bài. Giao cho Ninh Ngạo, chư vị mời, Ninh Ngạo nói, đồng thời đem thông hành ngọc bài giao cho Phương Ấn. Phương Ấn biết Ninh Ngạo ý muốn như thế nào, không có ý từ chối. Thà đại thống lĩnh, cái này không hợp quy củ đi. Tất cả mọi người là xếp hàng chờ đợi, dựa vào cái gì mấy người bọn hắn liền có thể trước nhập huyết sát thành. Có người không cam lòng. Huyết sát thành khách quý tự nhiên không cần xếp hàng chờ đợi. Ninh Ngạo quét bốn phía một chút. Ai như có ý kiến, có thể đứng ở bản thống lĩnh tới trước mặt nói. Đứng ở trước mặt ngươi nói, còn không bị ngươi một đao răng rắc. Trong lòng mọi người oán thầm, Lộ Thần bọn người tiến vào trận pháp. Trận pháp kích hoạt, trong khoảnh khắc, Lộ Thần bọn người biến mất. Người kia là Lộ Thần. Cái nào Lộ Thần? Đúng, chính là người nghĩ cái kia Lộ Thần. Cái này tiểu tử lợi hại a, đắc tội Vân Diệu quốc hoàng tộc, lại còn sống đến bây giờ. Đâu chỉ lợi hại, quả thực là nhất tôn đại sát thần. Đoạn thời gian trước Toái Không Sơn mạch bên trong từng tràng gió tanh mưa máu chính là hắn khuấy lên, lại thêm ẩn cốc sự tình. Cái này Lộ Thần trọn vẹn lừa giết hơn 500 người. Phải biết, trong đó còn có Vân Diệu Quốc 2 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Trong lòng mọi người run lên, ngay cả nguyên đan cảnh đều bị hố chết. Thật đúng là độc a. Vân Diệu Quốc hoàng tộc người là ngu ngốc sao? Nghe nói Tú Phong quận một cái thiếu hầu trúng Lộ Thần mưu kế. Quả nhiên là mất cả trì lẫn trài. Cuối cùng còn bị tức giận đến phun máu 3 lần. Thật có việc này. Đám người nói chắc như đinh đóng cột. Đám người hậu phương vừa mới đến huyết sát thành Tú Dục cùng Tương Sinh Đào, nghe nói phía trước trận trận tiếng nghị luận, sắc mặt hai người âm trầm vô cùng. Đại nhân, nhìn lại tội kia tông đệ tử đã tiến vào huyết sát thành. Tương Sinh Đào căn cứ bốn phía nghị luận kết luận nói. Tú Dục hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm phẫn nộ, khẽ gật đầu, vào thành, trong lòng của hắn lại là ám đạo, lần này nhất định phải hố Phương Ấn cùng Băng Phong Thành. Chỉ đáng tiếc kế sách tuy nhiên hoàn mỹ, nhưng lại vô pháp đem Lộ Thần cũng cùng nhau liên lụy vào. Nếu không chính là một mũi tên trúng ba con chim. Bất quá tin tức đã truyền về Long Đô, không bao lâu Long Đô liền sẽ có ý chỉ truyền tới, để Lộ Thần lại sống tạm 2 ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.